Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1274, chương 1282, về nhà. Đối với nam nhân loại này tự luyến biểu hiện lâu, Diệc Phỉ đã tương đương thói quen. Nàng lạnh nhạt nói, đợi chút nữa phải thật tốt nếm thử, xem rốt cục có ăn ngon hay không. Tô Dương tràn đầy tự tin nói, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Làm thịt chim biến đến vàng rực, dụ nhân mùi thơm phiêu đãng đi ra. Lâu Diệc Phỉ nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này nam nhân còn thật có một tay. Trước không có chịu không ăn, sắc hương phương diện đã rất không tệ. Lại chờ một lúc, Tô Dương rốt cục nhẹ nhõm, sau đó đem thịt chim đưa cho Lâu Diệc Phỉ, vừa cười vừa nói, đã nướng chín, ngươi ăn đi. Lâu Diệc Phỉ tiếp nhận, thản nhiên nói, cảm ơn. Tô Dương trước đó tại tu luyện, Huyết Phượng Hoàng không có phản ứng nàng, nàng đã cả ngày chưa từng ăn qua đồ vật, thật rất đói rất đói. Bất quá cầm tới chim thịt về sau, nhìn thấy Tô Dương chính mình không ăn, Lâu Diệc Phỉ cố nén lấy muốn đem thịt chim một miệng nuốt vào dục vọng, nhỏ giọng hỏi, ngươi không ăn sao? Ta không đói bụng. Tô Dương nói ra, ngươi ăn đi, nếm thử tay nghề ta. Lâu Diệc Phỉ không do dự nữa, hơi hơi há miệng nhỏ tại cái kia kim hoàng sắc bóng mỡ thịt chim phía trên cắn một cái. Ngoạc kép, nói thật, Lâu Diệc Phỉ cảm giác mình từ nhỏ đến lớn thì chưa ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Quả thực thì không giống như là nhân gian phải có. Nàng nhẫn nại lấy nhắc nhở lấy chính mình, nhất định muốn rụt rè. Đáng tiếc cái này thịt chim thật sự là quá tốt ăn. Thêm nữa cái bụng quá đói, nàng chỗ nào nhẫn chịu được. Lúc này một miệng tiếp lấy một miệng địa ăn, chỉ chốc lát sau liền đem nguyên toàn bộ chim tiêu diệt. Cho, Tô Dương đưa cho nàng một cái khăn tay, cười nói, xoa một cái đi. A, Lâu Diệc Phỉ tấm kia trắng nõn gương mặt bên trên tựa hồ mang lên một chút hồng nhuận phơn phớt chi sắc, hẳn là thẹn thùng, tiếp qua khăn tay đem tuy cùng tay lau sạch sẽ. Lâu Diệc Phỉ lần nữa nhìn về phía Tô Dương, nhỏ giọng nói ra, phiền phức, không có việc gì. Tô Dương cười cười, hắn cầm lấy một cây côn gỗ phát phát phía trước đống lửa, trầm mặc một hồi, nhịn không được biến mất dò hỏi, có cái gì mộng tưởng, hoặc là muốn nỗ lực đi thực hiện sự tình. Mộng tưởng, Lâu Diệc Phỉ cặp kia mắt hạnh trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia mê võng. Nàng lắc đầu, thở dài nói, không biết. Tô Dương nói, không biết cái gì? Lâu Diệc Phỉ nói, liền đến đón lấy cái kia làm cái gì cũng không biết. Ta hiện tại đã không chỗ nương tựa, cảm giác mình cũng là cái dư thừa người. Tô Dương quay đầu nhìn về phía Lâu Diệc Phỉ, ngưng mắt nhìn nàng cái kia xinh đẹp bên mặt, khoảng cách gần dò xét nàng, phát hiện nàng dường như biến đến càng thêm đẹp mắt. Nàng có một trương chỉ có mỹ nhân bại hoại mới có mặt trái xoan, da thịt trắng nõn trơn mượt, môi nhỏ đỏ bừng, nhìn lấy đều khiến người ta muốn tiến tới hôn một cái. Nàng dáng người là như vậy hoàn mỹ, nói là ma quỷ giống như đường cong cũng không đủ, sung mãn bộ ngực hợp với tròn trịa đôi chân dài, đủ để xứng đáng hoàn mỹ hai chữ. Nhưng chính là như thế xinh đẹp còn trẻ như vậy một cái nữ hài, lại còn nói chính mình là cái dư thừa người, đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Mạng sống con người chỗ lấy chân quý là bởi vì chỉ có một lần, một khi tử vong thì sẽ không còn có làm lại từ đầu cơ hội. Tô Dương cười an ủi, ngươi còn trẻ như vậy, còn có rất nhiều thời gian có thể cung cấp tiêu xài. Không phải như vậy tiêu cực, đã còn sống, vậy thì phải sống ra sinh mệnh đặc sắc. Lâu Diệc Phỉ quay đầu nhìn về phía Tô Dương, từ tốn nói, gần nhất những ngày này cảm giác tâm lý vắng vẻ, qua được rất vô vị. giống như trừ tu luyện bên ngoài liền không có khác sự tình có thể làm. Mà lại cho dù là nỗ lực tu luyện cũng không có gì thành quả. Trong đầu cảm thụ không được tốt cho lắm. Tô Dương cười nói, ngươi tiến cảnh tu vi cũng không chậm. Cái này hơn một tháng thời gian đã đạt tới tam trọng thiên. Cơ sở phương diện tri thức đều đã làm chắc. Muốn đột phá bình cảnh cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Kiên nhẫn tu luyện củng cố mấy tháng ga. Đúng, ngày mai chúng ta thì rời đi nơi này trở về thành thị. Ngươi muốn đi nơi nào? Không biết, Lâu Diệc Phỉ lắc đầu. Nàng đã không có địa phương đi. Tô Dương cười nói, vậy liền cùng ta cùng đi Lưu Tô Thành a. Trước tiên ở Lưu Tô Thành chỗ đó ở lại. Về sau sự tình sau này hãy nói. Lâu Diệc Phỉ nhìn về phía Tô Dương. Muốn nói lại thôi. Tô Dương hướng nàng cười một tiếng. Nói, muốn nói cái gì cứ nói đi. Lâu Diệc Phỉ đem cúi đầu. Sau đó yên lặng ôm lấy Tô Dương cánh tay tựa ở Tô Dương trên thân. Nàng cái này bất chợt tới cử động để Tô Dương sững sờ. Chợt trên mặt lại lộ ra nụ cười. Là hắn biết lại là kết quả này. Cũng không cần chính hắn ép buộc cái gì. Nữ nhân này cuối cùng khẳng định sẽ chủ động đầu nhập hắn ôm ấp. Chỉ là giờ khắc này đến có chút sớm. Để hắn có chút ngoài ý muốn. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương một hàng lên phía bắc đi hướng Lưu Tô Thành. Một đường lên Tô Dương có thể nói là phách lối không gì sánh được. Hắn là bay thẳng đi qua. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì biến hóa lộ tuyến ý tứ. Một đường hướng bắc, vượt qua lĩnh chủ cấp yêu thú không phận cũng không quan trọng. Những cái kia yêu thú lĩnh chủ tựa hồ là cảm ứng được Tô Dương cường đại. Cho nên đều không dám lộ diện. Đến Lưu Tô Thành về sau, Tô Dương tại Tô gia khu biệt thự phụ cận cho Diệc Phi an bài một ngôi biệt thự để cho nàng trước ở. Lại, sau đó chính mình một người về nhà. Lần này thời gian rời nhà có chút dài. Về đến nhà về sau, Tô Tranh Úc San Kỳ Kỳ Bách Hợp một hàng líu díu truy vấn không ngừng. Đều đối Tô Dương loại này không chịu trách nhiệm được vì biểu thị khiển trách cùng bất mãn. Tô Dương đơn giản giải thích một phen, cuối cùng vẫn là thông qua thân mật đem chính mình lão bà giải quyết. Trong nhà một đám nữ nhân quả thực đại thay đổi, tu làm căn bản lên đều đột phá cấp 1, ngũ trọng thiên lên tới lục trọng thiên lên tới thất trọng thiên, thì liền cửu vĩ đều đột phá. Trước mắt chỉ có Long Thỏ cùng Thiên Thiên còn không có tấn cấp 1 đại giai. Tô Dương trong tay thế lực càng ngày càng cường đại, chỉ là thất trọng thiên cường giả thì có mấy cái, Tào Hương Hoa, Đường Xước Ảnh, Cửu Vĩ, Rắn Lục, Huyết Phượng Hoàng, ngoài ra còn có Trường Khống Phượng Hoàng máy bay chiến đấu Long Thỏ. Hết thảy 6 vị, lục trọng thiên cường giả thì nhiều, giống Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Úc Sang, Phượng Nghi, Bách Hợp, Linh Nhi. Tiết Băng các nàng đều đột phá đến lục trọng thiên. Ngoài ra còn có Phượng Vệ cùng Huyết Vệ bên trong đại đội trưởng, tiểu đội trưởng. Trên cơ bản đều đạt tới lục trọng thiên tu vi. Đến đón lấy thời gian, Tô Dương thanh thản ổn định phao ở trong game. Mỗi ngày đều tại cùng lão cửu bọn họ tổ đội đánh chòm sao cùng Apocalypse. Theo mọi người thực lực cùng kỹ thuật tăng lên, Tô Dương lão cửu bọn người đã thông thứ 10 chòm sao cùng thứ 21 tầng trời mở đã không? Phải là việc khó gì? Cho nên vẫn luôn đang thu thập thẻ vàng toái phiến. Một tuần thời gian liền có thể dung hợp ra một tấm thẻ vàng. Hiệu suất tương đương độ cao. Boss, gần nhất mới tới một nhóm nữ học sinh. Dài đến đều cũng không tệ lắm. Có thời gian đến chỗ của ta đi một vòng chứ sao? Phone không biết sao cho Tô Dương phát đến tin. Tức, nhìn đến phone tin tức, Tô Dương đột nhiên phát hiện, chính mình còn giống như chỉ đi qua phone chỗ đó một lần. Về sau vẫn không có đi qua, đều nhanh đem cái kia ra hỏa quên mất. Chờ ta có thời gian rồi nói sau. Tô Dương cười đáp lại nói, hai ngày này có chút bận bịu, về sau lại đi ngươi chỗ đó đi loanh quanh. Phồn lập tức trả lời nói, thật tốt, boss có thời gian nhất định phải tới đi loanh quanh a. Ta an bài cho ngài rất đặc sắc tiết mục, nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?